Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Lâm Tràng phản chiến. Tiết Giai Tuệ nhìn Tần Phong cũng không có gây nên coi trọng. Lập tức biểu lộ nghiêm túc nói, Tần Phong, ta cảm giác ngươi gần nhất có chút tung bay. Tần Phong a một tiếng, nhìn về phía Tiết Giai Tuệ nói, Giai Tuệ, cớ gì nói ra lời ấy a? Tiết Giai Tuệ nói, Tần Phong, ngươi có nghĩ tới hay không? Tuy nhiên ngươi tại hội đồng quản trị đã thu hoạch được đại bộ phận đồng sự ủng hộ. Có thể trực tiếp đối những cái kia buôn bán thương xuất thủ. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Trừ Trầm Mộng Giao trong tay những cái kia buôn bán thương. Còn lại mấy cái bên kia buôn bán thương đại bộ phận đều là Tiết Bảo Lâm người một nhà ngựa. Ngươi bây giờ muốn đối với những người này ra ngoan thủ. Thì tương đương với đối Tiết Bảo Lâm ra ngoan thủ. Tiết Bảo Lâm hội từ bỏ ý đồ sao? Một khi ngươi thành công, lợi ích bị hao tổn lớn nhất chính là hắn a. Cho nên, hắn khẳng định hội dẫy dụa đến cùng. Tuy nhiên ta không biết hắn sẽ hái lấy vật gì dạng phương thức đến phản kích. Nhưng là có một chút có thể xác định. Hắn khẳng định hội phản kích. Thậm chí không bài trừ đập nồi dìm thuyền khả năng. Những này, ngươi cũng nghĩ kỹ sao? Tần Phong cười, Giai Tuệ, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ngươi yên tâm đi, mặc kệ Tiết Bảo Lâm như thế nào ra chiêu. Ta đều có cách đối phó. Tiết Giai Tuệ nhìn Tần Phong nghe không vào, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người rời đi, Tiết Giai Tuệ rời đi về sau không lâu. Gia Cát Cường đi tới, biểu lộ ngưng trọng nói. Lão đại, ta đột nhiên nghĩ đến Tiết Bảo Lâm ra chiêu âm hiểm nhất một loại khả năng tính. Tần Phong vừa cười vừa nói. Biện pháp gì? Gia Cát Cường nói. Lão đại, ngươi có nghĩ tới hay không? Lần trước tại Sophia sản phẩm quyền đại lý chi tranh thời điểm. Ngươi thế nhưng là hung hăng hố hoàng phủ đài một thanh. Mà bây giờ, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm nội bộ phát sinh kịch liệt mâu thuẫn xung đột thời điểm. Hoàng phủ đài hội sẽ không xuất thủ đâu. Nếu như hắn xuất thủ, khẳng định là trợ giúp Tiết Bảo Lâm. Từ ta đối hoàng phủ đài quan sát. Đây là một cái cực độ vì tư lợi người. Xưa nay không làm thua thiệt mua bán. Cho nên, ta phân tích, nếu như Hoàng Phủ Đài muốn trợ giúp Tiết Bảo Lâm. Tiết Bảo Lâm thế tất hội nỗ lực cự đại giới. Tiết Bảo Lâm có thể nỗ lực cái dạng gì đại giới có thể đả động Hoàng Phủ Đài đâu. Thế nào mới có thể thực hiện hai người cả hai cùng có lợi đâu. Ta lật qua lật lại muốn thật lâu, phát hiện chỉ có một khả năng tính, cái kia chính là Tiết Bảo Lâm từ bỏ hiện hữu sở hữu buôn bán thương. Toàn bộ đem những này người chuyển tới Hoàng Phủ Đài bên kia. Kể từ đó, Hoàng Phủ Đài bên kia liền có thể cấp tốc mở rộng hắn tại cả nước con đường. Mà chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm mất đi buôn bán thương về sau cơ liền lâm vào trạng thái tê liệt. Cho nên, ta kết luận, ngày mai cả nước buôn bán thương trên đại hội, cực kỳ có khả năng phát sinh sở hữu buôn bán thương toàn bộ phản chiến khả năng. Bởi vì ta đã nhận được tin tức, ngày mai Hoàng Phủ Tập đoàn cũng cử hành cả nước buôn bán thương đại hội, mà lại thời gian hoàn toàn so với chúng ta muộn nửa giờ. Mà bọn họ cử hành cả nước buôn bán thương đại hội quán rượu cách chúng ta quán rượu đi bộ chỉ có 5 phút đồng hồ lộ trình, cho nên, ta kết luận, Hoàng Phủ Đài khẳng định đã cùng Tiết Bảo Lâm cấu kết cùng một chỗ đến thao tác việc này. Nếu như bọn họ thành công, đây tuyệt đối là một lần rung động cả nước buôn bán thương phản chiến đại án. Cho đến lúc đó, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm đem sẽ trở thành đồng hành nghiệp trò cười. Mà Hoàng Phủ Tập đoàn thì vì vậy mà thanh danh lan truyền lớn. Gia Cát Cường phân tích xong sau, Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái. Không sai, khả năng này không bình thường cao. Như vậy ngươi có cái gì ứng đối chi pháp đâu? Gia Cát Cường cười khổ nói. Lão đại, ta tạm thời không có biện pháp gì tốt. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, Tiết Bảo Lâm nắm giữ trong tay này khu vực kia buôn bán thương, nếu như muốn phản chiến, chúng ta một điểm tính khí đều không có. Thứ hai, Trầm Mộng Giao nắm giữ trong tay một nhóm kia buôn bán thương. Trầm Mộng Giao can liền không thèm nghĩa đến ta nhóm. Chúng ta đối với mấy cái này buôn bán thương sức ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng là, Tiết Bảo Lâm khẳng định biết những này buôn bán tình hình thị trường hướng. Nếu như Hoàng Phủ Đài nguyện ý cho bọn hắn đầy đủ lợi ích dụ hoặc, những này buôn bán thương phản bội cũng không phải không chịu có thể. Mà hai loại tình huống đối chúng ta mà nói một điểm tính khí đều không có. Bởi vì căn không nhận chúng ta khống chế. Tần Phong mỉm cười, nói, đã không nhận chúng ta khống chế. Như vậy chúng ta liền không đi khống chế. Thuận theo tự nhiên tốt. Gia Cát Cường không khỏi nhướng mày. Vậy chúng ta làm sao đối hội đồng quản trị bàn giao? Tần Phong cười, rất đơn giản a. Hội đồng quản trị nhìn là kết quả, mà không phải quá trình. Đối với chúng ta cái này hoàn toàn mới đoàn đội mà nói. Đã lão buôn bán thương đoàn đội hoàn toàn không đáng tin. Như vậy chúng ta vì phòng ngừa đuôi to khó vẫy tình huống xuất hiện. Dứt khoát trực tiếp tráng sĩ bóp cổ tay. Trọng bồn chồn khác khai trương. Chúng ta một lần nữa tổ kiến một cái buôn bán thương đoàn đội. Ta cũng không tin thiếu trương đồ tể. Chúng ta liền phải ăn với con heo. Gia Cát Cường cười khổ nói. Lão đại a, cái này buôn bán thương cùng trước đó tiêu thụ quản lý không giống nhau. Tiêu thụ quản lý thuộc về công tác nhân viên. Trên thị trường có là. Chỉ cần chúng ta nguyện ý cho ra đầy đủ sức hấp dẫn tiền lương. Thông báo tuyển dụng tiêu thụ quản lý giống như chém dưa thái rau dễ dàng. Nhưng là cái này buôn bán thương thế nhưng là tư nguyên khan hiếm. Nếu muốn tìm đến một cái phù hợp buôn bán thương không bình thường khó khăn. Bởi vì buôn bán thương một phương diện cần phải có đầy đủ con đường năng lực cùng tài lực. Mới có thể bảo đảm có thể trợ giúp chúng ta vận doanh tốt sản phẩm chúng ta. Một mặt khác, buôn bán thương kinh nghiệm cũng 10 phần trọng yếu. Một cái mới buôn bán thương cùng một cái lão buôn bán thương khác nhau là rất lớn. Tần Phong mỉm, cười, nói, Gia Cát Cường, trên lý luận, ngươi nói không sai, nhưng là đâu, hiện tại thế nhưng là tân thời đại. Chúng ta nhất định phải có mới tư duy hình thức, nếu như rút lui 100 năm, như lời ngươi nói những này tuyệt đối 100% chính xác. Nhưng là hiện tại thế nhưng là mới truyền thông thời đại, toàn truyền thông thời đại, tan truyền thông thời đại, tại tân thời đại, buôn bán thương tuy nhiên y nguyên có tác dụng trọng yếu. Nhưng là, hắn tác dụng đã không có trước đó như vậy rõ rệt. Chờ lấy xem đi, lần này, nếu như Hoàng Phủ Đài cùng Tiết Bảo Lâm không có cấu kết liền thôi. Nếu như bọn họ thật cấu kết cùng một chỗ, ta hội cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Ta hội để bọn hắn biết, cái gì gọi là mới tư duy, mới thị giác. Tần Phong nói xong, trên mặt lộ ra mãnh liệt tự tin. Gia Cát Cường con ngươi đi dạo, lập tức lộ ra hiểu ý chi sắc. Cười hắc hắc nói, lão đại, ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi làm như vậy chính là không phải có chút quá hố a. Tần Phong cười mỉm nói, hố cái gì hố a? Nếu như người khác không lừa ta, ta chiến thuật đương nhiên sẽ không đối bọn hắn sinh ra bất cứ thương tổn gì. Nhưng là nếu như bọn họ lừa ta, như vậy bọn họ chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Ngày thứ hai, toàn bộ Thiên Nhã khách sạn trong ngoài răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt. Xinh đẹp tiếp khách tiểu thư, xuất khí tiếp khách phục vụ sinh phân loại hai hàng, nghênh đón từ cả nước các nơi chạy tới buôn bán đám thương gia. Buôn bán đám thương gia tiến vào quán rượu về sau, tại phục vụ nhân viên dẫn dắt tại ký tên bản ký tên, nhận lấy quà tặng cùng thẻ phòng, hết thảy. Tiến hành đều 10 phần thuận lợi. Buổi chiều 3 giờ, Thiên Nhã đồ trang điểm công ty cả nước buôn bán thương đại hội chính thức bắt đầu. Giờ phút này, dưới đài tràn đầy ngồi mấy chục tên đến từ cả nước các nơi buôn bán thương đại đồng hồ. Cùng mười mấy cái trước đến đưa tin lần này đại hội ký giả truyền thông. Ký giả truyền thông sở dĩ nhiều như vậy là bởi vì tại buôn bán thương đại hội về sau. Thiên Nhã đồ trang điểm công ty hội triệu mở một lần buổi họp báo. Tuyên bố 10 phần trọng yếu nội dung, mà lại toàn bộ trong hội trường. Tần Phong Minh xác tỏ thái độ, không hạn chế ký giả tự do tới lui. Cho nên, có một ít ký giả nhóm vì cầm tới thấp hơn tin tức. Tại buổi họp báo trước đó liền vào nhập chủ hội trường chiếm trước có lợi địa hình. Tùy tiện nhìn một chút Thiên Nhã đồ trang điểm công ty cả nước buôn bán thương đại hội sẽ có hay. Không có so sánh kình bảo tin tức xuất hiện. Đương nhiên, Tần Phong không biết là có chút lớn ký giả truyền thông sớm đã được đến tin tức. Nói là hôm nay Thiên Nhã công ty cả nước buôn bán thương trên đại hội sẽ có kình bảo tin tức xuất hiện. Cho nên, giờ này khắc này, toàn bộ đại hội hiện trường ký giả nhân số so trước tới tham gia hội nghị buôn bán thương nhân số còn nhiều hơn. Tần Phong ngồi đang chủ trì trên ghế, liếc nhìn liếc một chút dưới đài những cái kia từng cái mắt cao hơn đầu buôn bán đám thương gia. Trực tiếp cao giọng nói, các vị buôn bán thương bằng hữu, ta chính là trời Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn tiêu thụ giám đốc Tần Phong. Chúng ta tổ chức hôm nay lần này cả nước buôn bán thương đại hội mục đích hết sức rõ ràng. Cái kia chính là hy vọng có thể cùng các vị buôn bán thương một lần nữa ký kết một phần mới buôn bán thương hợp đồng. Hợp đồng dạng đã cho mọi người để lên bàn. Mọi người có thể mở ra nhìn một chút. Nếu như mọi người không có dị nghị, xin mời muốn ký kết buôn bán thương đến nơi này của ta. Nhận lấy một phần chính thức buôn bán thương hợp đồng, ta có thể minh xác nói cho mọi người. Chỉ muốn mọi người công bình công chính cùng chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty hợp tác. Mọi người ký kết mới hợp đồng về sau chỗ kiếm được tiền nhất định không thể so với trước kia ít, mà lại sẽ thêm rất nhiều. Phía dưới, cho mọi người 10 phút thời gian đến cân nhắc. Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có một tên buôn bán thương trực tiếp đứng dậy nói. Tần Phong, thằng nhãi con. Người nhà tính là cái gì chứ a? Ngươi một tên mao đầu tiểu tử cũng dám tự tiện sửa đổi tiết tổng thời kỳ chế định buôn bán thương. Chính sách, quả thực là không biết sống chết. Tần Phong, ngươi không nên đem chúng ta những người này tất cả đều xem như đứa ngốc. Người nào nhìn không ra, ngươi làm ra tới này cái mới buôn bán thương hợp đồng căn cũng là đang hút chúng ta buôn bán thương. Máu, ăn chúng ta thịt. Đại gia ta không hầu hả? Nói xong, cái này Kinh Tiêu Thương bước nhanh chân đi ra ngoài. Một bên đi ra ngoài vừa hướng Tần Phong nói. Tần Phong, đại gia ta hôm nay cho ngươi thêm đặt xuống câu nói tiếp theo. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Hiện tại gia có thể minh bạch nói cho ngươi. Gia ta tức sẽ thành Hoàng Phủ Tập đoàn buôn bán thương. Sắp đại diện Sophia cái này quốc tế đại phẩm bài. Cho nên, Tần Phong, các ngươi Thiên Nhã đồ trang điểm chết chắc. Cũng bởi vì Thiên Nhã công ty có ngươi dạng này một cái thao đản tiêu thụ giám đốc. Thiên Nhã công ty lão bản thật sự là mắt mù. Sau cùng, ta dâng tặng cho Thiên Nhã công ty một câu. Tần Phong không đi, buôn bán thương không đến. Nói xong. Vị này buôn bán thương sải bước đi ra ngoài, đầu cũng không đi, giờ này khắc này, hiện tại đám phóng viên toàn đều trở nên hưng phấn, bởi vì bọn hắn rốt cục lần nữa đợi đến 10 phần kình bảo tin tức. Nhưng là, nhượng đám phóng viên càng không nghĩ đến một màn còn ở phía sau. Cái này Kinh Tiêu Thương đứng dậy về sau, hiện trường còn lại buôn bán thương trừ đến từ Đông Bắc khu vực bên ngoài. Cơ hồ tất cả đều đứng dậy đi ra ngoài. Bọn họ mặc dù không có nói thêm câu nào, nhưng là bọn họ liền như thế yên lặng cách lúc mở màn cảnh cho người ta mang đến rung động hiệu quả càng thêm cường đại. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Sau 5 phút, ban đầu làm được tràn đầy hội trường lập tức liền khoảng không một nửa. Hiện trường ký giả đã xa xa nhiều hơn tham gia lần này hội nghị buôn bán thương. Bởi vì hiện trường buôn bán thương chỉ còn lại không tới 6 người. Mà 6 người này tất cả đều là đến từ Đông Bắc khu vực. Là lấy Mây Trắng tỉnh Thánh Nguyên tập đoàn cầm đầu Đông Bắc buôn bán thương đoàn đội. Lúc này, cái cuối cùng đi hướng ra phía ngoài buôn bán thương đứng tại cửa. Hướng về phía hiện trường ký giả nhóm la lớn. Các vị ký giả các bằng hữu, chúng ta những người này sắp tiến về cách đó không xa Khải Hoàn khách sạn tham gia Hoàng Phủ tập. Đoàn cả nước buôn bán thương đại hội. Bởi vì chúng ta sắp hòa hoàng vừa tập đoàn ký kết chính thức đại buôn bán thương đại theo lý cùng. Mọi người nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, có thể qua bên kia nhìn một chút a. Tin tưởng các ngươi nhất định sẽ có đại thu hoạch. Bởi vì hôm nay chú định chính là trời nhã đồ trang điểm công ty Waterloo. Thiên nhã công ty từ nay về sau sẽ triệt để rời khỏi cả nước đồ trang điểm hạng nhất trận doanh. Sau này thậm chí ngay cả hàng hai nhãn hiệu cũng không bằng. Nói xong, vị này buôn bán thương nghiêu bức hống hống quay thân vẫy tay. Tiêu sái rời đi, hiện trường lập tức có một số đám phóng viên bắt đầu khiêng máy quay video đi theo những cái kia. Phản chiến buôn bán đám thương gia đi ra ngoài, Tần Phong sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Ánh mắt lăng liệt nhìn lấy những cái kia rời đi buôn bán thương cùng ký giả nhóm. Trên khóe miệng có một tia khinh thường cười lạnh hiển hiện. Từ đầu đến cuối, Tần Phong đều không có bất kỳ cái gì ngăn lại ý tứ. Cái này khiến một số nhận tiết bảo lâm sai xử. Muốn tại Tần Phong ra mặt ngăn lại bọn họ cuồng phún Tần Phong buôn bán đám thương ra 10 phần. Thất vọng. Bọn họ chỉ có thể liền như thế yên lặng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.